Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chương 581, cái nào trùng dám lên tiếng. Thiếu niên, người có phải hay không quá kiêu ngạo điểm? Mới vừa rồi thánh nhân bay vút lên trời lúc, tất cả mọi người đều khẩn trương đến ngay cả cũng không dám thở mạnh. Chỉ có thánh nhân một cái khác cha. Thâm Tình hô kêu một tiếng, tiếng hô hoán này không những bị thánh nhân không nhìn thẳng, còn gặp phải một cái tiểu thí hài quát. Nam Cung Lân nhất thời giận tím mặt, lão phu niệm tình ngươi trẻ người non già, liền không so đo với ngươi, nhưng lão phu hay là cho một mình ngươi thành thật khuyên. Càng sống bát tôm thước, đầu bếp càng thích đưa chúng nó trước mò được trong chảo dầu nhảy nhót. Làm cho càng vang dội con cóc, càng dễ dàng hấp dẫn ngoan đồng môn rình rập, không tránh được bị băng bó thượng một tầng nát hà, chùm lên một tầng bùn nát, đi trong hố lửa đi một lần, cuối cùng biến thành ngoan đồng trong bụng ngâm phân. Lão phu xem ngươi thiên đình u ám, lệ khí trùng thiên, không giống như là cái có phúc chi tướng, hay lại là biết điều an phận được, để tránh chết yểu a. Đồng dạng là cha, một cái bị tiếp đi thánh giới hưởng vô cùng bản vui. Một cái lại trực tiếp bị không nhìn. Cái này làm cho Nam Cung Lân phá lệ bực bội. Chính bực bội lúc còn bị một cái tiểu thí hài tại chỗ quát. Sở dĩ không phẫn nộ đến mái chèo phong cái này tôm thức nhỏ tại chỗ đập chết. Ngược lại không phải là thật là niệm tình hắn trẻ người non già, mà là bởi vì Tam Thánh Cung Tổ Sư gia ở bên mắt lom lom. Hắn nếu thật dám đánh ra một tát này, ai đập chết ai còn chưa biết. Này, cùng là cha, cơ cơ tại sao lại đối với hắn như thế vô tình đây? Không kỳ quái, đại đạo vô tình, hết thảy tùy tâm, thánh nhân đắc đạo, thánh nhân nói ngay, một trong số đó cắt sở tư suy nghĩ, hành động. Hoàn toàn là đi theo bản tâm tùy tâm sở dục. Nam Cung Cơ sinh trưởng ở Nam Cung thế gia loại này siêu cấp hào môn, cũng không được bao nhiêu quan ái. Thế gia thân tình đạm bạc, hết thảy bằng lễ nghi cùng lợi ích làm việc. Nam Cung Cơ mặc dù chịu đủ tôn sùng, cũng bất quá là bởi vì lớn nhỏ tỷ địa vị, cùng Thiên Tư Quốc sắc đại tiểu thư cái này có to lớn thông gia giá trị thân phận thôi. Nam Cung thế gia người đang thánh nhân trong tâm khảm, giống như game online chung NPC, lịch luyện trần duyên chung một loại trưng bày thôi. Há, nghe người như vậy vừa gọi, tiểu tử ta, rốt cuộc cảm nhận được mùa xuân đã chân thực đến khí tức. Luyện cấp cuồng ma mặt đầy cảm khái nói, này thật là, xuân tới ta không mở miệng trước, cái nào trùng dám lên tiếng, a, nghe. Huynh đệ ngươi đang kêu ngươi về nhà ăn cơm đây. Hoa hoa, mương bên truyền đến một tiếng đã lâu hoa minh. Vốn là đối với luyện cấp cuồng ma lần này cực kỳ tối tăm nói như vậy không rõ ý nghĩa mọi người. Nhất thời rối rít bừng tỉnh đại ngộ, che miệng cười trộm. Luyện cấp cuồng ma mắng mặc dù thoải mái, nhưng nội tâm lại cực kỳ ảo não. Hận không được đem hồng lão quái cái này heo đồng đội từ trong đầu sách đi ra bóp chết xuống. Bởi vì Nam Cung thế gia quá mức vật khổng lồ, bản muốn đê điều người đần sinh luyện cấp cuồng ma, lại thoáng cái nói phách lối đến giữa ban ngày. Đại đình quảng chúng bên trong, ngay mặt quát Nam Cung thế gia gia chủ, có thể nói là nhất minh kinh nhân, mặc dù điều này thật oan uổng hắn. Nhưng hắn cũng không thể từ trong đầu sách ra một cái lò đến. Nói với người ta ta không phải mới vừa đang mắng ngươi, là đang ở mắng cái này đần lò chứ. Này thật là đất vàng ba rơi đến trong đũng quần. Không phải là phân cũng là cướp. Thật ra thì Nam Cung thế gia với luyện cấp cuồng ma vốn là không thù không oán. Trường sinh khu vực chung xấu xa cũng chỉ là Nam Cung Cơ ân oán cá nhân. Nam Cung Lân biết được sau còn nghĩ con gái hắn nhi hung hăng dạy dỗ một trận. Ở mễ trưởng lão bình yên vô sự sau bồi thưởng rồi lão đại một khoản gia tài. Miễn cưỡng duy trì ở ngoài mặt hữu hảo. Nam Cung Lân căn cứ Âu Giá Trường cung hai đại thế gia giáo huấn, cũng một mực dự định làm theo tiếp tục khiêm tốn, càng biết điều nguyên tắc, cũng không muốn lại đi chọc một cái bị phù khoa thành tối cao thiên tài tôm thước nhỏ. Nhưng bây giờ bị này tôm thước nhỏ ác liệt như vậy ngay trước mọi người làm nhục, không chọc cũng phải chọc, hơn nữa còn tất nhiên là không đội trời chung cái loại này. Thật ra thì luyện cấp cuồng ma mới vừa rồi có thể hảo sinh nói chuyện, cúi đầu nhận sai, song phương bỏ qua này một lần cũng không phải không thể. Nhiều lắm là hắn cái này tôm thước nhỏ ở Nam Cung Thế Gia trong ấn tượng biết bát hơn chút thôi. Nam Cung Thế Gia ở không tụ tập được đủ với Tam Thánh Cung sốc hết lên tử sức lực trước, thì sẽ không chọc tới hắn cái này bị Tam Thánh Cung đặc biệt coi trọng tối cao thiên tài. Nhưng luyện cấp cuồng ma là người nào? Đây là một đầu óc nhỏ đến chủy ba tử thượng ăn không được một chút thua thiệt ra hỏa. Hơn nữa còn rất có cái loại này người không biết không sợ dân trên mạng gen. Chính trực đau đớn mất hôn nhẹ tiểu biểu muội đang lúc, còn bị nhân ngay mặt ô nhục thành tôm thước con cóc, cũng nguyền rủa kỳ chết sớm, có thể không ở chủy ba tử thượng sảng khoái một lần, trước tinh thần thắng lợi một lần sao? Đây chính là chịu một thân quả, dám đem hoàng đế kéo xuống ngựa. Huống chi luyện cấp cuồng ma cũng không phải chưa thấy qua cảnh tượng hoành tráng người. Bây giờ làm rồi Tam Thánh Cung tổ tông bối, dựa lưng vào Tam Thánh Cung tổ sư ra như vậy một tòa siêu cấp núi dựa lớn. Nói thật, Nam Cung Thế Gia thật muốn với hắn ác đấu, hắn ngược lại vẫn coi là thật có chút ngại kỳ cấp bậc không rất cao cấp đây. Tiểu súc sinh, ngươi tìm chết, bị bêu xấu thành con cóc huynh đệ Nam Cung gia chủ. Khí độ lại thoải mái cũng không nhịn được thẹn quá thành giận. Càn rỡ, một bên Mễ trưởng lão, lập tức giận dữ nói, Nam Cung Lân, ngươi lại dám ngay trước mọi người nhục mạ Diệp sư tổ, đã phạm đại bất kính tội, ngươi vừa tới, lập tức đem điều này bất kính tôn trưởng, cuồng bội không vâng lời lão thất phu bắt lại, theo như luật nghiêm trị. Nam Cung Thế Gia mặc dù thường rất nhiều gia tài, miễn cưỡng cùng Mễ trưởng lão chỗ hệ phái đạt thành tha thứ hiệp nghị, nhưng Mễ trưởng lão chính mình lại một chút cũng không tha thứ, vẫn luôn hận không được muốn đem Nam Cung Thế Gia diệt chi cho thống khoái. Hiện giờ bắt được rồi cái này ngàn năm một thuở cơ hội tốt trời ban, như thế nào tùy tiện bỏ qua cho. Này, Mễ trưởng lão lòng dạ sao sẽ nhỏ mọn như vậy? Cũng không phải, bình thường Mễ trưởng lão lòng dạ không những không nhỏ mọn, còn rất là rộng rãi, nhưng mặc cho ai từng gặp qua Mễ trưởng lão kia đoạn so với hạ tầng 18 địa ngục canh dày vò, cảm giác hành hạ, này lòng dạ chỉ sợ cũng thoải mái không đứng lên rồi. Chuyện gì? Nam Cung Lân nhất thời mặt đầy mộng bức. Ba chúng ta thánh cung khi nào ra một Diệp sư tổ rồi hả? Còn ngây thơ được như vậy vượt quá bình thường. Nam Cung Thế Gia một vị trưởng lão lập tức chạy đến ra trước mặt chúa, ghé vào lỗ tai hắn lẩm bẩm một trận. Tử tội, đệ tử mắt mờ, không biết Diệp sư tổ chân thân. Tử tội a, còn không có sức với Tam Thánh Cung lật bàn Nam Cung Lân, lập tức cho thấy đệ nhất kiêu hùng hậu hắc bản chất, nằm ở hắn mới vừa rồi trong miệng tôm thước con cóc như vậy tiểu đống cặn bả dưới chân, lớn tiếng khóc ròng ròng xin tội, để cho luyện cấp cuồng ma bản năng nhớ lại lệ tuyến giống vậy phong phú hán chiêu liệt đế lưu bị. Đây là một cái không thể khinh thường loạn thế anh hùng a. Đi ngược chiều chế thục hán lưu bị. Luyện cấp cuồng ma thật ra thì rất có hảo cảm, ở người Hán kia giết lẫn nhau, động một chút là chơi đùa đồ thành trò chơi, đem mấy chục triệu gốc gác giết được chỉ còn lại 3,5 triệu nhân loạn thế. Nhân tính có thể nói là mất đi đến không bằng cầm thú. Lão bách tính ở Tam Quốc những anh hùng trong mắt, trực tiếp chính là không bằng heo chó, duy nhất lấy bởi vì bản chịu mang theo lão bách tính chạy nạn kiêu hùng, cũng chỉ có Lưu Bị. Bất kể bản ý kết quả như thế nào, nhưng ít ra hắn hành vi với quốc sách, ở khổ nạn tam quốc trung duy lóe lên một cái đến nhân tính huy hoàng. Thế nhân thường mắng nào đó một cái một làm bộ, giả nhân giả nghĩa, nhưng nếu là ngay cả làm bộ đều làm không được đến. Tại sao thật nhân chân nghĩa? Lòng người khó dò, lòng người cũng thường thay đổi. Nhân vật lịch sử chân tướng dù ai cũng không cách nào biết được. Mọi người cũng không cần phải cứu, nhưng nhân vật lịch sử hành vi lại thư với sử sanh. Trong lòng của hắn nghĩ như thế nào chúng ta không cách nào biết được. Nhưng hắn đã từng làm gì, chúng ta lại có thể ở sử sanh nhìn lên đến, còn đang là không tìm được tiểu thuyết khổ não, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.